Vi Tiểu Bảo thở dài, lại nói tiếp, thật mong được nhìn thấy phụ thân của ta, đây này. Pháo Thiên Minh lấy ra một bức họa nói, ta biết Vi huynh đệ hiếu thuận thấu trời xanh, đặc biệt chuẩn bị một bức chân dung khi phụ thân ngươi còn tại thế, ngươi xem đây, đã làm chuyện xấu thì phải làm cho trọn vẹn. Trong tay Pháo Thiên Minh còn cầm theo di vật, một cái túi nhỏ, bên trong có hai chiếc bánh bao và ba đồng tiền. Giống ta thật đấy, Vì Tiểu Bảo VTV, bức họa, làm sao lại không giống cơ chứ, nhờ người vẽ lại theo ngoại hình của ngươi mà. Đường đường trong lòng nổi giận, không phá được việc mà còn uổng công làm kẻ tiểu nhân. Vụ lý, Hoa nhìn cũng không nhìn đến mình, thỉnh thoảng vô tình chạm mắt lại lập tức quay đi, khoảng cách giữa hai người thật khó hàn gắn. Ông ấy là phụ thân ngươi, giống ông ấy tức là ngươi đã tận nghĩa rồi. Pháo Thiên Minh nhỏ giọng hỏi, Vì huynh đệ, ngươi xem, một cô nương vì việc của ngươi mà chạy đông tới tây lui suốt nửa tháng trời. Mặc dù, ha ha, mặc dù phụ thân ngươi phúc mỏng chút ít, nhưng rốt cuộc ngươi cũng biết mình họ gì, ngươi xem, có phải là cái kia không? Vì Tiểu Bảo gật đầu, lấy ra một quyển sách nói, đây vốn là khinh công trấn, phái tuyệt đỉnh của sư phụ ta, trong bách biến thần hành, nhưng nó vốn đã không còn, ta chỉ có thể viết lại theo trí nhớ của mình một quyển. Kính xin nữ hiệp đừng trách, không trách, không trách. Vụ Lý Hoa vui vẻ tiếp nhận, chỗ kém của bản thân là ở khinh công, một mỹ nữ cao thủ hoàn mỹ sắp ra đời, bách biến thần, ba, bò, Vụ Lý Hoa lắp bắp hỏi, tên gọi này, hình như sai sai, không sai, không sai, sư phụ ta nói ta luyện chỉ là bò, nhưng cô yên tâm, chất lượng tuyệt đối đảm bảo. Chỉ là tư thế hơi khó coi một chút. Hơn nữa bách biến thần ba này còn kèm theo thân pháp cao cấp. Vụ Lý Hoa cắn răng gật đầu dùng thần ba. Lập tức xuất hiện ở ngoài 4 mét. Nhưng một vị kẻ vô lương tâm nào đó trực tiếp bật cười. Tốc độ này đúng là không thể chê. Trên đất bằng sẽ không thua Pháo Thiên Minh. Duy chỉ có tư thế này thật sự có phần khó coi. Người khác đều dùng hai chân thi triển khinh công, mà Vụ Lý Hoa dùng tứ chi. Vụ Lý Hoa mặt mày đỏ lên, chạy về phía tên vô lương nào đó gầm lên, không được cười. Tên vô lương tâm nào đó cũng chính là Pháo Thiên Minh bắt đầu mặc niệm. Một giây, một chiêu phi vân thê nhẹ nhàng bay lên, lơ lửng trên cành cây, dáng vẻ như một cao thủ, tư thế yêu nhã đó thật sự quá vô sỉ. Vụ Lý Hoa chỉ vào cành cây kia, nước mắt liền chảy ra. Pháo Thiên Minh cười hí hí nhảy xuống nói, đừng khóc nữa, ta chỉ ghen tị thôi, khinh công của cô kèm theo thân pháp rõ ràng là cao cấp hơn ta nhiều, ta thấy không nên đau buồn vì chuyện này, ngươi nói thật không? Vụ Lý Hoa lau nước mắt hỏi. Thật. Pháo Thiên Minh nghiêm mặt nói ra một chữ. Đúng rồi, ta còn phải trở về lĩnh thưởng nhiệm vụ, mấy ngày nữa là đại hội võ lâm, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Nói xong thi triển khinh công, biến mất như một tàn ảnh, chỉ có trong gió văng vẳng tiếng cười ghê tởm của y. Hôm nay thời tiết thật tốt. Hoa ha ha, tiểu lý phi đao cấp 6, bắn trúng chỗ hiểm có 4, cơ hội kích hoạt nhất, kích tất sát. Hơn nữa còn gia tăng sát thương ngoài hạn mức. Tiểu Khai, gia tăng sát thương hạn mức là có ý gì? Diệp Khai đang nhắm mắt dưỡng thần chỉ mở mắt ra một khe trả lời. Ví dụ, như nội công của ngươi là chân võ tâm pháp, kỹ năng tấn công là công kích, thuộc tính huyền, công kích thuộc tính huyền vô dụng. Nếu như ngươi là đồ đệ ma giáo, có thể hóa nội công thành lửa bám vào phi đao. Cái này ta biết, trong tay Pháo Thiên Minh xuất hiện ngọn lửa. Ta chỉ không biết gắn vào có tác dụng gì. Có tác dụng đấy, sắt ném vào lửa cháy sẽ thế nào? Sẽ tan chảy, đúng rồi. Diệp Khai soạt một tiếng lấy ra phi đao trong tay tiếp tục nhắm. Mắt dưỡng thần, đe dọa, đây là đe dọa trắng trợn. Có điều, Pháo Thiên Minh vẫn thôi ý định tấn công Diệp Khai, dù sao đây là quán rượu của mình, làm hỏng đồ sẽ đau lòng. Cách chương.